mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 945 tử linh chi thạch. Chỉ kém một chút, hai người đã bị này không ngừng sinh trưởng, sống cục đá, hoàn toàn khảm đi vào. Tố Tân không nghĩ tới cùng hai đồng bạn tách ra vài thập niên sau lại lần nữa gặp nhau. Sẽ là ở như vậy cảnh tượng, trong lúc nhất thời thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tĩnh Hy vội vàng chạy qua đi, đem Mặc Ly cẩn thận từ cục đá ôm ra tới. Tố Tân hoãn hoãn cảm xúc, cũng đi vào thạch cầu bên cạnh, đem thạch phong thân thể chậm rãi từ cục đá moi ra tới. Xem thạch phong này tạo hình, liền biết hắn đại khái là tưởng tận khả năng dùng chính mình thân thể khởi động này đó không ngừng. Hướng trung gian trường hợp lại cục đá, cấp Mặc Ly khởi động một cái không gian, cho nên, cuối cùng, đem chính mình sinh sôi khảm tiến cục đá đi. Tố Tân thu hồi chính mình cảm khái, duỗi tay ở đối phương ấn đường xem xét, còn có một tia hơi thở, hồn phách cũng ở linh đài thượng, chỉ là lâm vào yên lặng, cho nên còn có cứu. Vào lúc này nơi đây không nên ở lâu. Vì thế đem thạch phong bỏ vào linh nhiên phân cách ra tới một phòng. Quay đầu muốn đem Mặc Ly cũng bỏ vào đi, lại thấy Tĩnh Hy đã bắt đầu ngồi xếp bằng xuống dưới. Đem chính mình sinh mệnh nguyên lực độ cấp đối phương, Tố Tân đang muốn nói cái gì, phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Dọc theo đường đi Tĩnh Hy đều ở áp chế chính mình tình cảm. Không có biểu hiện ra ngoài, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi. Hơn nữa Mặc Ly tình huống thoạt nhìn so thạch phong càng nghiêm trọng. Nàng làm ra này phiên hành động cũng là tình lý bên trong sự tình. Tố Tân yên lặng mà dùng linh phù cấp hai người làm một cái kết giới. Sau đó bắt đầu cẩn thận đánh giá cái này không gian. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, từ chung quanh những cái đó loang lổ vách tường mặt tới xem. Hay là nơi này nguyên bản là có cái gì? Là cái kia thái tuế. Cho nên, thái tuế bản thể liền sinh hoạt ở chỗ này. Không sai, nơi này chính là lâu đài này trung tâm. Vừa rồi nhưng không phải bị nàng như tầm ăn lên nuốt chửng giống nhau cấp thu sao. Vừa rồi Tố Tân cảm ứng được này thạch cầu bên trong còn có thái tuế hơi thở. Vì thế cũng thu vào linh nhiên không gian, làm Linh Nhi đem bên trong hữu dụng đồ vật tinh luyện ra tới. Thạch cầu vừa mới bị thu rớt, Tố Tân cảm ứng được mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng chấn động lên. Tựa như trên mặt đất tâm chỗ sâu trong có thứ gì ở chậm rãi tới gần mặt đất. Muốn lao tới giống nhau, nàng vội vàng chạy về phía Tĩnh Hy cùng Mặc Ly hai người bên cạnh. Nếu đợi lát nữa phát sinh cái gì, có thể trước tiên làm cho bọn họ tiến vào chính mình linh nhiên không gian. Đúng lúc này. Chỉ thấy nàng vừa rồi chạm cục đá mặt đất hướng chung quanh xúc tiến một chút. Ở nguyên bản thạch cầu nơi địa phương lộ ra một cái hình vuông khổng. Ngay sau đó, một khối màu lục đậm ngọc thạch từ kia hình vuông khổng trung chậm rãi thăng đi lên. Đây là, ngọc tùy đại khái có 3 mét vuông. Trình thể thông thấu trình màu lục đậm mani mà ở kia ngôi cao ngay trung tâm. Có một cái đại như trái dưa bóng ma. Tố Tân trong lòng vừa động, đi lên trước, hướng chính mình trên người chụp mấy tấm linh phù, rồi sau đó thử đem linh lực bao vây lấy chỉnh khối ngọc tùy. Tưởng đem nó toàn bộ nhi mà thu vào linh nhiên, phát hiện ngọc tùy phía dưới nguyên lai là hợp với địa tâm. Căn bản không thể rút ra, nghĩ nghĩ, rút đao ở ngọc tùy mặt trên chọc một cái động, đem bên trong viên châu moi ra tới. Viên châu vào tay hơi trầm xuống, cứ việc Tố Tân ở trên tay độ một tầng linh lực. Như cũ cảm giác một cổ thấm người âm hàn tử khí theo tay nhắm thẳng cánh tay chạy trốn. Tiểu thao kinh hô, đây là tử linh chi thạch, bên trong ẩn chứa tử vong pháp tắc, cấp linh nhi hỗn độn pháp tắc bên trong quan trọng nhất chính là sinh mệnh pháp tắc. Bởi vì vạn vật toàn ra đời với hỗn độn. Nếu có này tử linh chi thạch tiến hành cân bằng cùng bổ sung, không chỉ có thể hoàn thiện linh nhi pháp tác, còn có thể tăng lên cấp bậc, Tố Tân rất ít nhìn đến tiểu thao kích động như vậy đâu. Khi nào hắn sẽ đối người khác như vậy để bụng, liền tính là cùng chính mình lâu như vậy, cũng không có như vậy ân cần tích cực a. Nếu đối Linh Nhi hữu dụng, Tố Tân tự nhiên là không chút do dự giao cho Linh Nhi đi xử lý. Liền ở Tố Tân đem này viên tử linh chi thạch thu đi rồi lúc sau, chỉ cảm thấy toàn bộ không gian tử khí cũng biến mất. Cái gọi là âm dương lẫn nhau, mới là cân bằng vương đạo, nhưng là bởi vì cho rằng quấy nhiễu, phá hủy nơi này âm dương lẫn nhau, Thái Tuế đem mang theo sinh nguyên linh châu bọc lên, sau đó dụ hoặc càng ngày càng nhiều người tiến vào, trở thành nó chất dinh dưỡng, rồi sau đó Thạch Phong đem này sinh nguyên linh châu thu. Vừa lúc cùng hắn dị năng có nào đó cộng minh, vô pháp đem này từ hắn trên người thoát ly, vì thế chỉ có thể dùng thạch cầu đưa bọn họ vây khốn. Cho nên nơi này cũng chỉ dư lại tử linh hơi thở. Đều nói dưới đèn hắc, tại đây tử linh nhất trung tâm địa phương, ngược lại lấy Tố Tân cấp bậc vô pháp khám phá, nhưng là nàng hiện tại đem này tử linh chi thạch lấy đi. Ngược lại làm nơi này hơi thở quy về cân bằng, Triệu Mãnh không tin quỷ thần nói đến, lấy trộm mộ lập nghiệp, cuối cùng nhất thống thiên hạ, ở nếm đến quân lâm thiên hạ mang cho chính mình vô thượng tôn quý thân phận lúc sau. Bắt đầu sợ hãi tử vong, càng sợ hãi chính mình sau khi chết bị người đào ra phơi thây hoang dã. Cho nên hắn khuynh tẫn cử quốc chi lực, vì hắn tìm kiếm trường sinh chi thuật, hôm nay. Hắn một viên phát khâu đại tướng trình lên một phần mật harmony mặt trên nói ở mộ phát hiện có. Sinh sôi không dứt linh chi, cắt rớt một mảnh lúc sau, cách thiên liền lớn lên hoàn hảo như lúc ban đầu, liệu định nơi đó tất nhiên có sinh sôi không thôi nguyên linh tầm bổ. Nếu có thể táng với nơi đó, định có thể thành tựu bất tử thân thể, cuối cùng thành tiên, vì thế. Triệu Mãnh phát động mấy chục vạn người đem khắp địa phương đào rỗng. Sau đó kiến tạo một tòa khổng lồ địa cung. Bất quá, này khư địa tuy rằng có cuồn cuộn không ngừng sinh linh chi khí. Đồng thời cũng có ngưng tụ không tiêu tan tử khí. Sở hữu vật còn sống ở nơi đó đãi nhiều nhất một ngày liền sẽ tử vong. Không có ngoại lệ, này hai loại hơi thở ở không ngừng lẫn nhau thay đổi. Một khắc trước vẫn là sinh cơ giạt rào, khả năng ngay sau đó liền biến thành một mảnh hoang vu. Tử khí trầm trầm ni cho nên, muốn lợi dụng nơi này sinh linh chi khí, còn cần thiết có người có thể đem này hai loại hoàn toàn bất đồng khí hoàn toàn tách ra. Nếu không, đem người táng ở chỗ này, liền sẽ vĩnh sinh chịu đựng băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò. Có thể so với địa ngục, Triệu Mãnh hạ lệnh khai quật. Muốn tìm ra này hai loại hơi thở căn nguyên, chính là bọn họ đều sắp đào đến địa tâm, lại cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ tìm được một khối màu đen tấm bia đá, mặt trên dùng kỳ lạ văn tự viết, trải qua rất nhiều chuyên gia nghiên cứu, cuối cùng phiên dịch ra tới. Bia đá nói chính là, nguyên lai ở cái này quốc gia mỗ tòa núi sâu, cư trú trường sinh bất lão tiên nhân, có khai hòa âm dương thần thông. Đây chẳng phải là cái kia có thể đem nơi này sinh tử linh khí tách ra người sao? Triệu Mãnh cảm thấy thật là trời cũng giúp ta, vì thế đã phát đi tìm vị này tiên nhân, công phu không phụ lòng người, thế nhưng ở kia thất núi sâu tìm được một chỗ tiên cảnh địa phương. Có một cái vạt áo phiêu phiêu, râu tóc bạc trắng lại mặt như trẻ mới sinh tu luyện giả. Này tu luyện giả ở này đó người dùng hết phàm nhân có khả năng dùng đến thành kính lễ bái lúc sau. Mới véo chỉ tính toán lên, cuối cùng nói, ý trời, thật là ý trời a. Thôi, bổn tiên liền cùng các ngươi đi một chuyến đi, Triệu Mãnh tuy rằng ánh mắt đầu tiên đã bị trước. Mắt cái này tiên khí mở ảo tu luyện giả thuyết phục. Nhưng là hắn là người nào? Từ phát khâu trộm mộ lập nghiệp. Đến sau lại chinh phạt thiên hạ, giết người không có ngàn vạn cũng có trăm vạn sát thần. Lại như thế nào tùy tiện đem chính mình mạng nhỏ tùy tùy tiện tiện giao cho người khác. Hết chương.